Bạn thân yêu, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa ngồi đánh bài đến tận 6 giờ chiều, sách đồ máng lên xe chạy về đến nhà nó vào xin mẹ nó đê, mẹ. Tối con đi versus gia đình thằng ca về quê nó chơi nha. Mẹ đờ, ở đâu? Đờ, An Giang. Mẹ đờ, xa dữ vậy đi. Xe gì? Mình nói vào, ca, dạ, mẹ con thuê xe du lịch đi ạ. Mẹ đờ, đi khi nào về con? Ca, dạ một ngày một đêm. Mẹ đờ, đi dữ vậy, thôi ở nhà đi. Mặt mình hiện rõ chữ buồn, thì ba con đờ đi ra. Ba đờ Tết nhất cho con nó đi chơi đi, bà bắt nó ở nhà hoài mốt nó lú luôn, mấy giờ đi, soạn đồ đi con. Bà nó nháy mắt với nó, bà nó cưng nó lắm mấy bác ạ. Mẹ con đờ chỉ biết ngồi im và mỉm cười versus mình, con đờ một mạch phi lên phòng soạn đồ đạc. Và 20 phút sau xách cái ba lô đi xuống với vẻ mặt hớn hở. Ca, đi đâu vậy, đờ, mày bị não hả, về quê mày chứ đi đâu. Ca, sạc, 11 giờ đêm mới đi má ơi, đến Châu Đốc là 6 giờ sáng luôn. Đờ, sao cô nói sớm, đờ mờ mày làm tao quê ca. Ca, mày nôn lắm hả, vậy tao trở về nhà lên phòng tao nha. Đờ, mất dậy, nó sáng cho mình một bạt tay như trời giáng. Ca, mày điên hả. Sao đánh tao, đờ, thằng chó, ai kêu nói bậy, ca tao nói giỡn versus mày mà, đờ mờ đó giờ ớp tao còn yếu dám táng tao, mày dám. Đờ, tao thích đó, táng cho mày tỉnh, cho mày bỏ cái tính dâm dê dô giáo dục khó đào tạo như mày. Ca, mình nóng quá bỏ ra xe đi về. Đờ, ê tao cùng giỡn mà, mày lại nóng hả? Ca, giỡn kiểu vậy hả? Đờ, đờ mờ, con trai gì mà tánh đàn bà bỏ mẹ, nè táng lại đi mày. Nó đưa mặt ra vênh vênh mình, hích, nghĩ sao tao táng mày đờ si, yêu thương mày con cô hết huống chi táng mặt mày. Đờ, có táng cô thì đừng có đàn bà nữa. Ca, đờ mờ mày đưa mặt lại sát vào tao táng cho bỏ mợ mày. Nó đứng lại sát bên mình, thấy vắng vẻ cùng cô có ai để ý, mình cơ tay bóp vào víu nó. Ca, ca ca đã quá, to gì mà to thế nhỡ, đờ, mấy dậy nè mất dậy nè. Nó dùng hai tay đánh vào ngực mình ầm ầm. Ca, đánh xong chưa, lên xe đi má. Đờ, má mày, mai mốt đừng có đụng bậy bạ ở ngoài đường nha ba, có người thấy thì chết mợ luôn. Ca, ừ, muốn gì về nhà tao là đờ si hen. Cười đều, đờ, nữa, sao mày vậy hoài giả, suốt ngày chỉ có nhiêu đó thôi hả Khôi. Ca, còn nhiều cái hay hơn cái đó nữa, mà mày có chịu tìm hiểu đâu. A hát mà tại vì mày là bạn thân tao chứ phải bạn gái tao đâu. Đờ, thôi chạy xe đi. Mặt nó đang vui thì buồn hẳn, mình nhìn sâu vào đôi mắt nó có vẻ như có một thứ gì đó ngăn cách và trắc trở. Chạy về đến nhà, nó đi chợ versus mẹ mình đánh một giấc đến gần 10 giờ. Mở mắt ra thì đã thấy nó đang cặm cụi dọn phòng cho mình. Bao thuốc lon nước ngọt nó gom lại bỏ vào bịch ni lông, quần áo nó xếp lại ngăn nắp. Mình ngồi dậy, ca, ê, sao tốt dậy, dọn phòng cho tao, đờ, đờ mờ con trai gì ở dơ như cú vậy. Ca, chị làm việc nhà về quê chưa lên mà. Đờ, cái gì cùng ỉ vào ông ta tự dọn đi chứ. Ca, ờ, thì mốt tao dọn. Mày tắm thay đồ đi. Lên xe đừng mặc quần dài khó chịu lắm. Mặc quần ngắn cho thoải mái. Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra quần ngắn lên xe ngồi kế tiện cho việc thả dê he he. Đờ, ờ, mình lấy quần áo, vọt ngay vào phòng tắm, nó đập cửa rầm rầm. Ca, CLGT, đờ, tao tắm trước. Ca, vậy vào tắm chung đi. Đờ, no, ca, vậy thôi, đờ, vậy tao về, cô đi nữa, ca, đờ mờ có cái việc tắm cùng giành giựt versus tao, thôi vào tắm trước đi má, cô tí lại nói tao đàn bà. Đờ, biết vậy à hát, phắn ra nhanh và ngay, đờ mờ lại cảnh tượng như cũ, hình bóng nó lại xuất hiện mờ mờ sau lớp kiếng. Và mình lại nấn sàn, cố gắng kìm nén để dành sức về quê chiến đấu, mình bỏ đi xuống phòng ướp tắm. Tắm xong, mình chạy ngược lên phòng soạn vài bộ đồ về quê, đẩy cửa vào thì. CLGT này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đang mở máy tính mình lên xem ảnh XXX của mình cùng mấy em gấu trước. Ca, mày mở máy tao lên xem bậy bạ gì vậy? Đờ, đờ mờ biến thái. Hình vậy cùng chụp lại đờ si. Ca, tao nói mày sao? Tao ghét cái từ ngữ đó mày đừng nói nữa. Đờ, cô biết mày chơi bao nhiêu con rồi, mày ghê hơn tao suy nghĩ nữa. Ca, bảy đứa tính luôn mày. Mình muốn nói thêm lắm. Mày là đứa cuối cùng lắm, nhưng lại cô đờ si. Đờ, mày ác quá chơi người ta xong bỏ. Ca, có đâu, tao toàn bị bỏ rơi cô đó. đờ, thôi, thôi, bớt xạo L đi, mấy đứa mày quen, trong đó có bạn tao nữa, mà quen biết thôi cô thân, mày chán rồi bỏ ông ta. Ca, trong cuộc mới hiểu mày ơi. Thôi tao soạn đồ 11 giờ lên xe rồi đó, xuống nhà gọi mẹ tao đưa uống chống ói cho mày uống đi. Nó bỏ đi xuống nhà, mình tranh thủ delete hết những hình XXX cùng may nó cô mở clip lên xem. Đồng hồ điểm 11 giờ, quần tà lòn áo thun body, vác ba lô và thẳng tiến lên xe khởi hành về miền Tây. Lên xe mình không quên lựa hàng ghế gần cuối. He he, xe 29 chỗ, trong gia đình, bà con trong họ chỉ 24 người, còn thừa 5 chỗ. Mình và đám anh em bà con kéo ra băng ghế sau chơi đánh bài. Chơi đờ si 30 phút thì, con đờ gọi, đờ, bối bối ơi, giọng ngọt ngào, nghe dễ thương quá. Ca, gì vậy, đờ, lên đây nói này cái. Mình vọt lên ngồi kế nó. Ca, sao nói đi chuyện gì quan trọng à hát, đờ, có gì đâu. Mày ngồi đây versus tao đi, ở dưới đánh bài hoài. Tao muốn dựa vào mày ngủ, biểu môi lại, nghe câu nói xong mình như rớt nước mắt vì cảm động. Ca, sao cô nói sớm, tao khỏi xuống dưới chơi. Dứt lời, nó liền ngã đầu vào vai mình, thiêm thiếp mắt nằm ngủ. Mình nhẹ nhàng vuốt tóc nó vén sang một bên tai cho dễ ngủ. Xe ra đường cao tốc chạy với tốc độ cao, 90, GT, 120 km, trên xe cứ lâu lâu sóc tưng tưng lên rất khó chịu kèm theo nó nằm vào vai mình ngủ. Hít mỏi vai bỏ mỡ ra nhưng vẫn cố gắng gượng để cho nó có giấc ngủ ngon. Mình cũng mệt quá, nằm ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt dậy mình thấy nó vẫn kề đầu vào vai mình, và lấy ngón tay sờ nhẹ nhàng, chỉ vào hình xăm trên bắp tay mình. Ca, đẹp không? Đờ, đẹp, mà ý nghĩa nó là gì? Ca, ý nghĩa nó sâu xa lắm. Tao xăm thì mỗi mình tao biết đờ si rồi. Đờ, là gì thì mày nói đi, làm như huyền bí lắm. Ca, từ từ sau này mày biết a hát, mày ngủ tiếp đi. Đờ, thôi tao mới dậy, ngủ cô đờ si nữa mày ngủ đi tựa vào vai tao nè. Ca, cảm ơn nha. Mình tựa đầu vào vai nó trong đầu cứ suy nghĩ. Hi chết con nhỏ này, sao mày ngọt ngào với tao thế, mày yêu tao hay cô yêu thì nói đi chứ sao lại hành hạ vào con tim tao thế này, cách chương.